Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 61, góc truyện audio.com, Yến Khôn và Tư Không Dịch lại được lên top Weibo lần nữa. Tuy rằng đám cậu tử dùng lời lẽ cực kỳ tức giận và phiến diện đăng tin về hai người. Muốn hướng dư luận theo chiều hướng Yến Tổng không tôn trọng phóng viên và Tư Không Dịch còn chưa nổi đã đùa giỡn đại bài. Nhưng đám cậu tử đã quên, hành vi của bọn họ làm người khác phẫn nộ đến thế nào. Càng quên là đã chọc phải đại ma vương đáng sợ thế nào. Yến Khôn cũng không ngăn cản đám cậu tử đăng tin, nhưng hắn nghiêm túc giám sát hướng dư luận. Mỗi lúc có người bị bọn họ mê hoặc, sẽ có người nhảy ra nhắc nhở cho cư dân mạng tỉnh táo hành động của đám cậu tử sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ thế nào. Chỉ có người có IQ thấp mới bị cậu tử nắm mũi dắt đi. Cho nên, đám cậu tử đăng tin xong chờ một lần là nổi hoảng sợ phát hiện. Tuy bọn họ có được tin hot, nhưng cũng đẩy bản thân về phía đối lập với mọi người. Làm cho dân chúng chán ghét, thêm nữa phen não tàn hưởng phấn của Yến Khôn và Tư Không Dịch thay nhau ra trận. Sau vài trận, bọn họ đã bị mắng chửi thương tích đầy mình, đương nhiên vẫn có paparazzi chưa từ bỏ ý định, nói Tư Không Dịch nguyền rùa. Nói trẻ em là vô tội, nguyền rủa ác ý như vậy chứng tỏ lương tâm Tư Không Dịch cũng chả ra sao. Nhưng rất nhanh bị người qua đường và fan mắng té tát. Tôi xem mà không nói lời nào, mấy người bị ngu hả, nếu lương tâm Tư Không Dịch chả ra sao, vậy thì ai mới tính là có lương tâm, minh tinh không để ý đến sự an nguy của bản thân. Dẫn chó mèo đi cứu đứa nhỏ. Có lẽ toàn bộ giới giải trí cũng chỉ có một người ngốc như vậy. Nên biết sơ suất một chút sẽ bị nói là làm ra vẻ. Diễn kịch để nổi tiếng hiểu không? Yêu Tư Không yêu bát quái. Cười lạnh, động não chút đi, ngẫm lại xem Tư Không Dịch có ý gì. Quả nhiên không hy vọng được mấy người sẽ đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ. Chẳng lẽ Nhạc Nhạc không vô tội? Nhạc Nhạc vô tội, đám cậu tử mấy người còn đuổi theo săn tin không tha. Chả trách một đám không hề có chút ăn năn, đầu óc bị Đại Hoàng ăn mất rồi đúng không? Ha ha, tôi nghĩ kỵ sĩ Đại Hoàng trung thành đáng tin kia cũng lười ăn óc mấy người. Vì nó cũng thấy buồn nôn, thú cưng khống, đừng bàn về đám khốn nạn này nữa. Chúng ta tám về Đại Hoàng, Đại Hoa và Tiểu Bạch đi. Tôi ra giá 100 vạn muốn một con giống Đại Hoàng. Nhìn dáng vẻ trung thành bảo vệ chủ, mỗi hành động đều trầm ổn khí phách, cảm thấy có Đại Hoàng chẳng khác nào có được cả thế giới. Vừa thấy mèo là bước đi không nổi. Không, so với Đại Hoàng, tôi càng thích Đại Hoa cao quý lãnh diễm. Tôi ra giá 150 vạn muốn một con mèo tam thể giống vậy. Mèo tam thể. Thế là đảng chó và đảng mèo lại cắn nhau. Weibo thật náo nhiệt, ngay lúc đó Tư Không Dịch bỗng phát một bài. Tư Không Dịch thích náo nhiệt về. Trương Lực Bằng, mau đến quảng trường tinh quang phía tây ngoại thành. Chúng tôi có lẽ phát hiện được đồng đồng. Bài Weibo vừa được đăng lên. Cư dân mạng và đảng chó mèo còn đang cắn nhau. Tập thể biến thành đảng quan tâm. Vợ chồng Trương Lực Bằng cũng thấy được tin tức đầu tiên. Sau đó lo lắng chạy về phía tây ngoại thành, mà lúc này, Đại Hoàng được cư dân mạng khen đến tận trời, dưới cái nhìn chăm chú trợn mắt há hốc mồm của mấy cảnh sát. Vô cùng mạnh mẽ lao nhanh về phía chiếc xe điện ba bánh. Xa lão đại vội vàng chạy trốn chỉ có thể tìm được chiếc xe này. Xe ô tô của bọn chúng bị chặn trong sân, đã bị cảnh sát tịch thu. Xa lão đại cho là hắn có thể trốn được sự truy đuổi của cảnh sát. Dù sao gã phản ứng rất nhanh, hơn nữa không dừng lại nghỉ một giây một phút nào. Trong suy nghĩ của gã, cảnh sát vọt vào nhà, muốn khống chế bọn lão nhị phải mất ít nhất 20 phút. Thậm chí là lâu hơn, chờ sau khi bọn họ bắt được tất cả, cho dù là lão nhị phản bội gã. Bọn cảnh sát kịp phản ứng tìm ra đường hầm ngầm thông ra ngoài cũng phải mất thêm nửa giờ nữa. Gần một tiếng này, dù là chạy xe điện ba bánh cũng đủ thời gian cho gã đến nơi an toàn giao đồng đồng hoặc là bỏ lại. Rồi lại một mình đi lẩn trốn, nhưng xa lão đại thật sự là nằm mơ cũng không ngờ. gã mới chạy trốn không đến 20 phút, phía sau đã truyền đến tiếng còi cảnh sát. Sa lão đại không thể tin quay đầu nhìn lại, sau đó vẻ mặt không thể tin biến thành điên cuồng khi bước đến đường cùng. Gã điên cuồng tăng tốc tối đa, hoàn toàn không thèm để ý đến người đi đường, nhưng tốc độ xe điện có hạn chế. Xe cảnh sát đuổi theo phía sau ngày càng gần, toàn thân gã căng cứng. Trương Đồng Đồng bị gã đặt phía sau xe lăn qua lăn lại. Lúc này bé đã tỉnh lại, nhưng vì bị bỏ đói vài ngày, tay chân bị cột chặt, miệng cũng bị nhét một miếng vải, bé chỉ có thể nằm trên xe hoảng sợ chảy nước mắt. Bé không biết những chuyện khủng khiếp như ác mộng này bao giờ mới chấm dứt. Bé sẽ chết như vậy sao? Ở một nơi mà ba mẹ không nhìn thấy. Trương Đồng Đồng nghĩ vậy nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Cho đến lúc tầm mắt mơ hồ của bé thấy được một con chó màu vàng óng. Toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt. Gâu gâu, đại hoàng dùng một tốc độ đáng sợ bay nhanh về phía xe điện. Sau tiếng giống giận cuối cùng, nó lấy đà nhảy lên, đáp lên phía sau xe điện. Trương Đồng Đồng mở to hai mắt nhìn con chó vàng óng vô cùng to lớn oai vệ. Sau đó bé cảm thấy cơ thể bị ngậm lên. À à à, má ơi, con chó kia, nó định làm gì thế? Hình ảnh 7, 8 xe cảnh sát truy đuổi một chiếc xe điện ba bánh đang điên cuồng chạy loạn quả thật hơi quỷ dị và kịch liệt. Người qua đường xung quanh đã sớm để ý đến bọn họ. Cũng có người thích náo nhiệt và hiếu kỳ trực tiếp lái xe chạy theo. Lúc này nhìn thấy một con chó vàng óng nhảy lên xe ba bánh. Những người này kinh hô một tiếng, sau đó lấy di động ra quay lại hình ảnh hiếm có này. Hành động của đại hoàng phát ra tiếng động không nhỏ, Sa lão đại nghe thấy quay đầu lại, sau đó gã suýt nổi điên lên, con chó này đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ nó định ngậm thằng nhóc nặng gần 50 kg nhảy xuống xe? Nếu đúng là vậy, con cẩu này nghĩ nó là thứ gì? Đại lực kim cương cẩu hả? Tư chi nó tuyệt đối không cách nào chịu được lực đánh ngược như vậy. Nhưng đại hoàng không hề do dự chút nào. Làm như không phải đang ngậm một cậu bé mập mạp mà là một con búp bê to lớn. Đại hoàng thoải mái ngậm Trương Đồng Đồng mập mạp, trực tiếp nhảy một cú hoàn mỹ xuống xe. Sau đó tiếp đất không chút sức mẻ. Mọi người, ôi mẹ ơi, con thấy được một thần chó. Lúc mọi người còn chưa kịp khiếp sợ hành động của đại hoàng xong. Một bóng dáng màu trắng vọt lên như tia chớp, nó nhẹ nhàng và nhanh nhẹn nhảy lên xe điện, sau đó nhảy lên đầu Sa lão đại, cào một phát từ đầu đến cổ của gã, làm Sa lão đại liều mạng không sợ trời không sợ đất xe hủy người bị thương. Mọi người lần thứ hai, chấm, mẹ ơi, con còn thấy được một con mèo yêu, đám cảnh sát đã tê dại không cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, ngược lại đã giải quyết xong bọn bắt cóc, ít nhất bọn họ cũng đã cống hiến cảnh lực trận này đúng không? Còn chuyện người không bằng chó, người không bằng mèo, người không bằng hamster gì đó, đừng để ý, có thành quả là được. Cục trưởng Triệu, lần thứ hai nghĩ muốn mở rộng đội chó nghiệp vụ, hoặc là mèo nghiệp vụ cũng được. Sa lão đại xe hủy người trọng thương, gã và đồng bọn đều bị tóm gọn. Còn cậu bé mập mạp sau khi bị đại hoàng ngậm xuống. Được mấy chú cảnh sát quan tâm vây quanh, rốt cuộc lộ ra vẻ mặt an tâm mà oa oa khóc lên. Cậu bé vừa khóc vừa gắt gao ôm chặt đại hoàng, cho đến khi đại hoàng giơ chân vỗ vỗ lên lưng, liếm liếm nước mắt trên mặt bé. Cậu bé mới nhỏ giọng nói tên họ, cháu tên Trương Đồng Đồng chú cảnh sát, chú gọi điện cho ba mẹ cháu được không? Trương Đồng Đồng đói bụng vài ngày nên giọng nói rất suy yếu. Nhưng bé lại hoàn toàn không dám ăn bất kỳ thứ gì người khác đưa. Dường như bé đã bị một bóng ma tâm lý rất nghiêm trọng. So sánh với Trung Nhạc Nhạc được Trung Khôi khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Trương Đồng Đồng bị bắt cóc 7-8 ngày chắc chắn đã bị đả kích tâm lý rất lớn. Dù Trương Lực Bằng sắp đến nhưng cũng phải mất ít nhất một tiếng nữa. Tất cả mọi người đều sốt ruột, phải làm thế nào để Trương Đồng Đồng ăn chút gì đó. Cuối cùng vẫn là đại hoa ngậm một hộp sữa bò và một ổ bánh mì. Ngay trước mặt cậu bé cắn một miếng, thấy vậy cậu bé mới cầm bánh mì lên ăn ngấu nghiến. Cảnh sát và người qua đường vây xem đều thấy một màn này. Trong lòng mọi người đều khó chịu cay cay. Mấy ngày nay đứa bé này phải chịu bao nhiêu khổ cực vậy? Đói như vậy mà vẫn không dám ăn. Bọn bắt cóc đúng là quá khốn nạn. Rác rưởi. Suốt một tiếng này, Đại Hoàng và Đại Hoa cực kỳ ấm lòng ngồi cạnh Trương Đồng Đồng. Một đứa nằm lên đùi an ủi đứa nhỏ đã phải chịu đựng nhiều chuyện khủng khiếp. Vì có chúng nó bên cạnh, Trương Đồng Đồng mới đứt quãng nói ra nguyên nhân bé bị bắt. Bọn họ nói, lấy trái tim cháu cho đứa bé khác. Có một người rất nổi tiếng muốn mua trái tim của cháu. Lập tức tất cả cảnh sát đều trở nên nghiêm trọng xen lẫn phẫn nộ. Chuyện này liên quan đến đại án mua bán nội tạng người rồi. Hiểu rõ điểm này, Cục trưởng Triệu liền tăng cường lực lượng canh giữ tên Sa Lão Đại. Gã chính là manh mối quan trọng trong vụ đại án này. Trên đường vợ chồng Trương Lực Bằng chạy tới hiện trường, bọn họ hoảng loạn tưởng tượng tình cảnh con trai cả người đầy máu hoặc là bị thương. Nhưng tình cảnh đó không xảy ra, nhìn cậu bé ngoan ngoãn ôm lấy một con mèo, dựa vào một con chó, còn có một thanh niên đẹp trai đang đút bé ăn, Trương Lực Bằng cảm thấy trái tim lo lắng và khổ sở. 8-9 ngày qua vừa chướng căng vừa chua xót, anh không kiềm chế được chảy nước mắt, sau đó chạy như điên đến, Đồng Đồng, Trương Đồng Đồng vụt ngẩng đầu, sau đó hét lên một tiếng. Giống như một viên đạn vọt vào vòng tay cha bé, lồng ngực rộng lớn và cánh tay siết chặt của cha làm trái tim vẫn không an ổn của bé yên tĩnh lại. Trương Đồng Đồng khóc một lúc liền ngủ, Trương Lực Bằng giao con trai cho vợ anh cũng đang rất kích động. Sau đó mặt đầy nước mắt khom lưng cảm ơn cảnh sát. Khi anh nghe người qua đường bên cạnh kể lại những chuyện xảy ra, biết được chó mèo này là thú cưng của Tư Không Dịch. Người đàn ông cao lớn gần 1m8 thế mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt cậu. Tư Không Dịch suýt nữa bị hù chết. Ngay lúc hai đầu gối Trương Lực Bằng sắp chạm đất, cậu cố sức kéo anh lên. Anh trai, anh đừng như vậy, tôi chỉ làm việc nên làm mà thôi. Hơn nữa cũng không phải tôi cứu người, là mấy con thú cưng của tôi. Chúng nó mới là anh hùng. Nếu anh thật sự muốn bày tỏ lòng biết ơn, vậy mua xương sườn cho Đại Hoàng và cá cho Đại Hoa là được. Chúng nó là người thân của tôi. Tôi cũng cảm thấy tự hào vì chúng. Trương Lực Bằng kích động nói không nên lời. Gắt gao nắm chặt tay Tư Không Dịch gật đầu. Được được, xương sườn và cá, xương sườn và cá. Bức tranh này hơi buồn cười. Nhưng mọi người có thể thấu hiểu sự kích động của Trương Lực Bằng. Nếu là bọn họ, không chừng còn kích động hơn Trương Lực Bằng gấp mấy lần đó. Video Đại Hoàng anh dũng cứu người, Đại Hoa thông minh đấu với bọn bắt cóc được người qua đường vây xem truyền ra. Yến Tổng và Tư Không Dịch vốn chiếm đầu đề nhanh chóng bị đẩy xuống đến thứ hai và thứ ba. Top Weibo đã biến thành đề tài. Đời này chỉ muốn một con thú cưng như vậy, cho dù mà đảng chó hay là đảng mèo. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ vô cùng kỳ vọng muốn một con thú cưng thông minh, mạnh mẽ, và ấm lòng như vậy. Đảng chó tỏ vẻ bọn họ mà có được Đại Hoa, nhất định sẽ hầu hạ Đại Hoa như ông bà tổ tiên. Đảng mèo tỏ vẻ Đại Hoàng mà đến, bọn họ sẽ theo làm con sen quỳ cầu phản ứng. Tóm lại, Đại Hoàng, Đại Hoa một phát là nổi. Mà càng vi diệu chính là, mặc dù hai nhóc biểu hiện sự thông minh, trung thành, bảo vệ chủ nhưng đều trong phạm vi tiếp thu của mọi người. Họ chỉ cảm thấy hai nhóc cực kỳ thông minh, nhưng không hề nghi ngờ chúng có thể nghe hiểu tiếng người hay không. Có thực lực yêu nghiệt có thể dễ dàng giết chết một người hay không. Hiện tại cư dân mạng quỳ cầu thú cưng chỉ hận không thể lấy xương sườn và cá hồi đi dụ dỗ mèo chó. Bọn họ bỗng nhiên nhớ đến hai con thú cưng này thế nhưng cùng thuộc về một người. Phải biết có được một con là đã dùng hết may mắn tổ tiên để lại rồi. Thế mà có người cùng lúc có đến hai con, kỵ sĩ Đại Hoàng, không biết tại sao, lúc này tôi đặc biệt muốn cắn một người. Đại Hoa chủ tử, tôi hiểu tấm lòng của lầu trên, đồng thời có được kỵ sĩ và công chúa. QAQ, mà hắn còn đẹp trai như vậy nữa chứ. Thú cưng khống, tôi hiểu, hắn không chỉ đẹp trai, mẹ nó nhân cách cũng không cách nào hắc được. Phẫn nộ truyền thông, giúp đỡ đồng nghiệp không nói. Hình ảnh ngồi bên cạnh đồng nhỏ giọng an ủi thật đúng là ấm áp đến chảy máu. Làm tôi ngay cả ý định hắc hắn cũng không có, mà cũng không tìm thấy điểm nào để hắc. Thượng đế đóng một cánh cửa, sẽ mở một cánh cửa sổ khác. Tôi cảm thấy thượng đế cho hắn tất cả cánh cửa. Mọi người đừng quên, hắn còn là bạn của Yến Tổng. Hắn có công chúa, kỵ sĩ, còn có cả đế vương A, phen não tàn của Yến Tổng. Nhìn câu cuối cùng gâu một tiếng khóc một dòng sông. Nhung khống, nhìn câu cuối cùng meo một tiếng khóc một dòng sông. Diễn viên Trần Hy V, diễn xuất của cậu ấy cũng không tệ. Chưa từ bỏ ý định soi mói. Tôi không tin, chắc chắn hắn có khuyết điểm. Học lực thế nào? Học lực, Thái Hoa Tiểu Vương Tử giới ca hát Tà Kỳ V, năm nay tư không dịch vào Đại học Bắc Kinh. Chúng tuyển chiêu sinh đặc biệt dành cho thí sinh có điểm cực kỳ cao. Mọi người, tôi không phản kháng. Tôi thành fan hắn được chưa? Đến lúc này, fan trên Weibo của tư không dịch đã bạo tăng lên đến 7 triệu. Nhưng vẫn có tư thế tiếp tục tăng lên như bão táp. Nhìn con số kia, ngay cả Khổng Triệu lão luyện cũng hâu không nổi. Cuối cùng, thú vị nhất chính là Đại học Bắc Kinh cũng nhân dịp đang nóng phát Weibo. Đại học Bắc Kinh V, hoan nghênh thanh niên tư không dịch đầy nhiệt huyết trở thành sinh viên khóa 17. Trường học tự hào vì trò, cũng sâu sắc kêu gọi các thanh niên có chí hướng, chí dũng song toàn, phẩm đức tốt gia nhập, cùng nhau xây dựng tương lai tươi đẹp. Các trường đại học trọng điểm khác ở Bắc Kinh, Đại học Bắc Kinh được lắm, quảng cáo đoạt tài nguyên sinh viên, cách chương.